Các bạn đang nghe chuyện Con đường cát bụi của Hồ Thủy Giang được phát trên website radioblut.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Không, ta không phải là quỷ. Nói đúng hơn, ta là một kẻ nửa người nửa quỷ. Ở đời có kẻ không giết ai nhưng cũng chẳng cứu ai. Ta khác họ, ta có thể giết người nhưng ta cũng cứu người. Ta biết trong lòng ngực mình có một trái tim, dù là của quỷ thì vẫn là một trái tim. Sách nằm ngửa mặt, nhìn lên những tàu cọ lợp nham nhở trên nóc láng, nói như gầm lên. Chiếc láng khá rộng, chia làm hai ngăn, bên trong làm kho chứa. Đang lúc chúng ụt, mặt bọn cửu sung sướng như cuồng lên hối hả đào đào bới bới. Sách thản nhiên vào láng, đóng chặt các cửa rồi nằm cần trên sàn. Sách nằm ngửa lên mặt lên trời, bộ râu quay nón đâm ra tua tủa. Trên ngực sách đặt một cái khung ảnh rất đẹp, đó là tấm ảnh phóng to của mơ. Những ngón tay sần sùi to như quả chuối nắm của sách rờ rẫm trên mặt kính khung ảnh. Cặp mắt sách ngây dại, thi thoảng sách lại nâng khung ảnh lên ngắm nghía trong một nỗi cảm thương da diết. Trong ảnh, mơ đẹp rực rỡ, không giấu nổi một thoáng cười buồn trên khóe mắt. Sách nhìn ảnh mơ, nói với giọng rầu rĩ. Ta biết ta có lỗi với em nhiều lắm, nhưng biết làm sao được. Ta biết là kiếp này ta không thể làm cho em hạnh phúc. Ông trời bắt tội ta, nhưng lưỡi dao ác nghiệt của ông trời không thể cắt tình rời tình em với ta được. Dù chỉ là hình bóng, nhưng em phải là của ta, em phải thuộc về ta. Em phải thuộc về ta. Những lời sau cùng, tiếng sách mỗi lúc một dữ dằn hơn. Sách ngừng lời, ôm riết lấy khung ảnh trong nỗi bàng hoàng đau đớn đến tột độ. Lúc này sách dưới cái hẻm con suối chảy ngay cạnh láng của sách, một thằng cởi trần và một thằng đầu trọc đang ép sát người lắng nghe từng tiếng động trong cái láng của sách. Tên cởi trần ghé sát vào tai gã đầu trọc thì thào. Mày có nghe rõ lão đang làm lảm nhảm không? Lão bảo cái gì phải thuộc về lão ấy phải thì phải. Gã đầu trọc nghi hoặc, đang trúng ục mà tướng lại chui tụt vào láng, hay lão dắt gái vào đấy? Gã cởi trần ra vẻ đã có nhiều hiểu biết về ông bưởng trưởng khét tiếng này. Không phải đâu, tao thấy bọn cửu vạn của lão bảo ông chủ của chúng nó rất nghiêm khoản gái gú. Thằng nào trốn đi chơi gái, lão mà tóm được thế nào cũng bị nhét cức vào mồm. Đấy là lão cấm cửu vì sợ đen chứ lão thì xá gì. Gã cửu trần quả quyết, mày không nghe thấy bọn phò truyền cái tin mấy lần vo ve gã gẫm ở quán bà Vinh Béo đều bị lão đuổi suýt không còn đường về quê mẹ hay sao? Gã đầu trọc hỉ mũi, lạ nhỉ, vàng không thiết, gái không thèm thì quăng thân vào chỗ này làm cái đéo gì. Gã cửu trần, chính vì điều ấy mà đại ca của tụi mình đã từng đánh đông dẹp bắc nhưng vẫn không thể hiểu nổi lão này. Nghe như đồn đại thì võ nghệ của lão vài chục người như đại ca của bọn mình cũng không địch nổi. Gã đầu trọc có vẻ hoảng. Thế cơ à, bọn mình lơ ngớ ở đây, nhỡ lão túm được thì có mà đi chầu ông vãi. Nhưng không hiểu đại ca bắt chúng mình đi điều tra lão sách làm gì nhỉ? Mày ngu lắm, bưởng lão sách đang trúng ục to. Nếu là bữa khác thì đại ca đã đem mình sang xin đểu rồi, ác nổi, lại là bữa lão sách. Đại ca giao cho tao với mày điều tra xem lão sách là người như thế nào, lão ở đâu, là ai mà thần hóa này, mà đến thần hóa này, thậm chí có phải là người an ninh nằm vùng không? Tên đầu chọc hoang mang, an ninh cái con khỉ, có mà là quỷ sứ hiện hình. Vì thế đại ca của tụi mình mới sợ lão ta đến thế. Tên đầu trọc ra hiệu cho tên cởi trần chui khỏi hẻm. Thôi tụi mình về, căn cứ kể tất cả sự việc lại để cho đại ca xử lý, nhưng cấm bếp xếp, mất mạng như chơi để con ạ. Sách vẫn ôm bức ảnh nằm trên chọc trong láng. Nằm trần chọc trong láng, chốc chốc sách lại hôn lên đôi môi của mơ trong ảnh. Mấy giọt nước mắt từ hai hố mắt sâu thẳm đen ngòm của sách ứa ra. Chào ôi, thế là có đến 2 năm, 4 tháng, 1 ngày ta không được thấy hình bóng của em, được thấy hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ đôi môi chín mọng của em. Đôi môi ấy đã một lần, ánh mắt sách như dại đi. Trước mắt Sách bỗng hiện lên cảnh một dòng sông đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Sách đang đi dọc bờ sông trong tâm trạng bồn chồn. Bỗng một tiếng kêu cứu thảm thiết từ mặt sông vẳng lên. Sách nhìn ra xa, trên dòng sông hung sự giữ một bà già và một cô gái đang cố ôm chặt một thân cây, vật lộn với dòng nước chảy xiết. Tiếng cô gái kêu cứu như xé ruột. Cứu, cứu mẹ con tôi, có ai đó, cứu, cứu với. Sách vội nhảy ùm xuống sông, bơi trắng đầu. Chỉ một lúc Sách đã bám được vào cành cây, cố đẩy dần vào cái mố cầu phía trước mặt. Cái cây mắc lại. Sách nói với cô gái, bình tĩnh, bám chặt lấy cái cây này, ta dìu mẹ cô vào bờ rồi sẽ ra đón cô ngay. Mơ, cô hai gái ấy chính là mơ, vừa vút nước trên mặt, vừa cuống quýt. Cháu đội ơn ông, xin ông cứu lấy mẹ cháu. Sách quát to, đừng nói nữa, bám chặt, chết mất ngáp đấy. Sách ôm lấy mẹ mơ, thân thắt bơi vào bờ, vừa lúc có mấy người đỡ lấy bà già kéo lên. Sách hét to, mang bà cụ vào trạm xá, đừng lo, ta sẽ cứu được cô ấy ngay bây giờ. Sách lại thân thoát bơi ra giữa dòng sông. Sách bơi sắp tới chỗ mơ thì cái cây xoay xoay mấy vòng rồi trôi thuộc theo dòng nước. Sách vội bơi đuổi theo nói to, cứ bám chặt cành cây, ta đến kịp bây giờ. Chỉ một loáng, Sách đã túm được thân cây. Sách hổn hển, không được bỏ tay, ta ở ngay bên cô đây. Cành cây trôi băng băng dọc sông một đoạn khá xa. Đến một chỗ ngoặt, nó mắc lại ở một cái gành đá. Lúc này mơ dường như đã quá sức chịu đựng và ngất xỉu. Sách vội rẽ nước lao đến ôm lấy cái thân thể mềm oặt đang chìm dần xuống nước. Sách xốc thân thể cô gái lên vai và bơi vào bờ. Đặt được cô gái xuống thảm cỏ ở bờ sông, Sách cũng như ngất xỉu, nằm mệt bờ bên cạnh cô. Nhưng nghỉ một lúc, Sách đã tỉnh lại, cổ ngựa ngồi dậy. Mơ vẫn đang thiêm thiếp trong mệt mỏi. Dường như lúc này Sách mới nhìn rõ khuôn mặt của mơ. Sắc mặt, cặp môi nhợt nhạt như vẫn toát lên một vẻ đẹp thánh thiện. Sách sững sờ và chợt đau nhói trong tim. Sách chợt khẽ thốt lên, trời ơi, lại có một người đẹp như tiên giáng trần thế này sao? Sách cứ ngồi không nhúc nhích mà ngắm mơ trong mê đắm, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. Càng ngắm dung nhan cô gái, vẻ mặt Sách càng buồn thê thảm. Một lúc sau, mơ từ từ mở mắt. Ánh mắt mơ bắt gặp khuôn mặt gồ ghề dữ tợn của Sách. Cô hơi sững lại, mơ ngơ ngác rồi thốt lên, mẹ, mẹ cháu đâu? Sách khe khẽ, ta đã bảo người đưa bà về trạm xá, bà không sao đâu, cô cứ yên tâm. Mơ nhổm người dậy nhưng Sách đỡ cô nằm xuống. Cô cứ nằm nghỉ cho đỡ mệt. Lúc này mơ mới nói bằng một giọng run run vì kiệt sức. Cháu đội ơn ông nhiều lắm, cháu. Bây giờ chưa phải lúc ơn huệ, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi ta đưa cô về nhà. Nhưng mà sao cô cứ xưng hô với ta như vậy, ta chưa già đến thế đâu. Vâng, hình như lúc này mơ mới nhìn kỹ Sách, môi khẽ mấp máy. Vâng, cho em xin lỗi, nhưng đây là đâu hả anh? Cô với ta bị trôi đi khá xa. Nơi này rất hoang vắng, chưa xác định được vị trí. Nét mặt mơ thoáng một nét no lắng. Sách nhận ra điều ấy. Nhưng cô yên tâm, trông ta dữ tợn nhưng ta không phải là loài thú ăn thịt người đâu. Cô đừng sợ. Mơ lăn lắc cái đầu. Ai lại thế? Anh là ân nhân của mẹ con em mà. Nhưng anh ơi, anh là ai vậy? Sách nhẹ nhàng. Điều ấy không quan trọng, cô khỏe lại là ta mừng rồi. Mơ khép đôi mắt mệt mỏi, một hồi sau, chừng như nhớ ra điều gì. Mơ bừng tỉnh mắt, ngơ ngác nhìn Sách. Anh ơi, nhà cửa của mẹ con em bị lũ cuốn trôi hết rồi phải không? Sách nhìn mơ khẽ lắc đầu. Ta không biết điều gì đã xảy ra. Ta đi ngang đường thấy mẹ con cô gặp nạn thì cứu thôi. Nhưng trời đất trắng băng thế này, có lẽ... Mơ ngất mắt nhìn về phía dòng sông cuồn cuộn, nhiều mái nhà tranh trôi phập phồng, giọng mơ rền rĩ. Mẹ con em chỉ có một mái nhà tranh thôi, chắc là bị lũ cuốn trôi hết cả rồi. Sách an ủi, một đời ta muôn vàn đời nó, rồi phải dựng lại nhà thôi, người còn là mừng rồi cô ạ. À. Lời an ủi của Sách chừng như không làm mơ yên tâm, giọng cô càng thảm thiết hơn. Trời ơi! khốn khổ mẹ con em, thế này thì em thà chết đi còn hơn. Mưa đập đầu xuống đất vệ cỏ trong nỗi tuyệt vọng đau đớn đến tột cùng. Cử chỉ hơi thái quá của cô gái đã làm cho Sách ngạc nhiên. Có gì mà cô phải rền rĩ như vậy? Mất nhà thì ta làm lại chứ sao lại cả nghĩ thế? Ánh mắt mơ lạc đi trong tuyệt vọng. Anh không biết hoàn cảnh của em thấy thôi. Ông trời ơi, rồi mẹ con em sẽ đến chết đói mất. Sao anh không để nước cuốn trôi mẹ con em đi có hơn không? Sách thực sự kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt đầm đìa trên má mơ. Cô nói lung tung gì thế? Giọng mơ thật thà. Em nói thật mà, mẹ con em không chết vì nước cuốn thì cũng chết vì đói thôi. Mơ lắc lắc cái đầu, nước mắt lại tuôn đầm đìa. Một lúc lâu sau mơ ngồi dậy, hết nhìn xong lại nhìn Sách, vẻ như mơ đã bình tĩnh dần lại. Mẹ con em được anh cứu mạng, đó là cái ơn trời bể mà em không có gì đền đáp. Em nghĩ áy náy quá. Sách dằn giọng, sao cô cứ nghĩ ngợi lẩn thẩn vậy? Ta cứu mẹ con cô đâu phải để mong để được trả ơn. Em hiểu, nhưng em không nghĩ ngợi sao được. Mơ cúi gằm, vẻ mặt mỗi lúc một buồn thảm. Chợt mơ ngẩng lên lấm lét nhìn trộm Sách, nói với vẻ lý nhí. Anh ơi, em nói câu này, không phải thì mong anh tha tội. Em chỉ có sự trinh bạch của đời con gái, hay là nếu anh không chê thì em xin trả ơn anh. Mơ vừa dứt lời, Sách như nhảy dựng lên, mắt Sách trộn ngược một cách dữ tợn. Bỗng Sách gầm lên vang động cả một dải bờ sông. Câm mồm ngay, câm mồm ngay. Mơ co rúm người lại. Xin anh đừng nghĩ sai mà oan cho em. Em thành thực, mà đời em chỉ còn điều ấy là quý giá nhất thôi, chứ chẳng còn gì hơn được nữa. Mong anh bớt giận. Mồ hôi trên áo Sách từ nãy đã khô, giờ lại vã ra như tắm. Khuôn mặt dữ dằn của Sách biến dạng đi vì đau đớn. Sách nghiến răng nhìn ra phía bờ sông, ánh mắt mờ mịt và hoang lạnh. Bàn tay hộ pháp của Sách rung bần bật từng hồi. Phải một lúc lâu lắm, Sách mới quay lại, chừng như đã bình tĩnh lại. Cho ta xin lỗi vì đã làm cô sợ. Cái thằng ngu xuẩn như ta đã quên mất một điều, là những người tốt bao giờ cũng hàm ơn người khác. Em chẳng nghĩ được cao xa như anh, mà chỉ thấy áy náy thôi. Em nghèo lắm, mong anh hiểu. Sách khẽ gật. Thôi được, ta sẽ nhận sự trả ơn của cô. Mơ tươi tỉnh hẳn. Vâng, thế thì em mừng rồi anh ạ. Nói rồi mơ từ từ nhắm mắt. Sách khẽ nâng mơ dậy, để vai mơ tựa vào cánh tay lực lưỡng của mình rồi cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của mơ. Sau nụ hôn, Sách cảm thấy như tắt thở. Sách lặng lẽ đưa cặp mắt vô hồn nhìn về phía dòng sông đang chảy xiết. Một lúc sau mơ mở mắt, nhìn Sách bằng với một vẻ ngạc nhiên. Sao thế anh? Sao? Sách vuốt nhẹ lên mái tóc rối tung của mơ. Nhắm mắt lại ngủ thêm một lúc nữa đi em. Mơ vẫn chưa tan hết vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi? Giọng Sách buồn tê tái. Ừ, chỉ vậy thôi. Nụ hôn ấy để đủ để em xóa sạch ơn huệ đối với ta rồi. Ngoài ra ta không cần gì hơn nữa. Mơ khẽ hàng. Hay anh ngại điều gì? Em thành thực mà. Bất ngờ giọng Sách rít rít lên. Thôi đi, em đừng nói nữa là ta sẽ nổi giận đấy. Mơ lén lén nhìn Sách rồi từ từ nhắm mắt lại. Sách nhíu nhíu đôi mắt đỏ khe nhìn vời vợi về phía dòng sông đục ngầu. Sách cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên lồng ngực. Xin em đừng vội nghĩ ta là một kẻ cứu nhân độ thế. Không, ta chỉ là một gã đàn ông khốn khổ. Ta đã có lời nguyền không thèm động đến một bất cứ con đàn bà nào trên cõi đời này. Thế mà hôm nay ta đã dẫm lên lời nguyền của chính mình. Nhưng ta không ân hận vì điều đó. Em đã tình nguyện trao cho ta nụ hôn của mối tình đầu. Nói đúng hơn, nó giống như một nụ hôn của mối tình đầu. Đối với ta, đó là nụ hôn nhặt được ở bên đường. Có thể nó không thánh thiện, thiêng liêng, nhưng ta biết rằng dư vị ngọt ngào của nụ hôn hoang dại ấy, ta sẽ còn giữ mãi đến trăm năm. Sách quay lại âu yếm nhìn mơ, ánh mắt toát lên một vẻ xót thương khôn tả, nhìn đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt, vì sợ hãi. Sách thầm thì, Ngủ đi em, đừng sợ điều gì cả. Mọi nguy hiểm đã qua rồi, ta ngồi đây để bảo vệ giấc ngủ của em. Mơ mở mắt ra. Anh tốt với em quá, nhưng bây giờ anh bảo em ngủ làm sao được. Mẹ con em đã mất sạch cửa nhà rồi. Chắc là em phải ra thành phố làm mướn một thời, Giang mới có chút vốn để gây dựng lại. Nghe mấy lời than thở của Mơ, Sách nắm chặt hai bàn tay, ngửa mặt lên trời, dằn từng tiếng. Ông trời có mắt hay không? Ta thật không thể hiểu nổi vì sao một người có vẻ đẹp thánh thiện như em mà cuộc sống lại cùng cực đến vậy. Mơ ứa nước mắt, thì cảnh nghèo đói biết làm sao được hả anh? Đẹp thì có được, có mài ra ăn được đâu. Bỗng Sách chém tay vào không khí, giọng rắn đanh như thép. Không, em sẽ không phải đi đâu hết, rồi em sẽ có nhà cao cửa rộng, em sẽ trở thành nàng công chúa. Em sẽ sống sung sướng nhất vùng này. Ông trời không giúp thì ta sẽ giúp em. Mơ nhìn Sách như một tinh thể lạ, chợt cười rộ lên. Anh ơi, anh nói huyên thuyên cái gì thế? Em sẽ có cái nhà cao cửa rộng ư? Sẽ sung sướng nhất vùng này ư? Sách ôm vai Mơ lăn lắc mạnh. Đúng thế, em tưởng ta không làm nổi điều đó ư? Vậy thì em lầm rồi. Chỉ cần ta muốn thì bất cứ việc gì ta cũng làm được hết. Em nghe rõ chưa? Sách đỡ Mơ dậy. Em ôm chắc lấy vai, ta cõng em về nhà. Sách xốc nhẹ người Mơ trên lưng, bước dọc bờ sông. Tiếng sét đầu mùa bất chợt nổ vang, các đứt dòng tâm tưởng đang miên man trong đầu Sách. Sách hé mắt nhìn ra ngoài láng, khẽ chép miệng. Vậy là đã đến mùa giông bão rồi, mấy trăm quân cán của cái bưởng này lại phải vất vả thêm. Liễu ngồi co cắp trên chiếc ghế đá trong công viên, những ngón tay run rẩy xoay xoay chiếc điện thoại. Bỗng có tiếng chuông báo có tin nhắn. Liễu lập cập mở nắp điện thoại, những hàng chữ nhập nhòa trước mắt Liễu. Vì một biến động bất ngờ mà anh thành trắng tay, hiện anh đang ở rất xa, vài năm hoặc lâu hơn anh mới trở về. Em phải quay lại trường tiếp tục học để anh đỡ áy náy. Anh ngàn lần xin lỗi em. Liễu choáng váng, vội bấm số gọi lại cho Chiến. Tiếng trong điện thoại vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời chưa liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Liễu buông thõng tay. Thực ra Liễu đã đoán được mọi chuyện sau cái ngày trở lại công ty của Chiến, được bà kế toán trưởng nói thêm về chuyện Chiến đã bất ngờ bỏ đi. Toàn bộ nhà cửa, máy móc, ô tô, hàng hóa của anh hiện đã thuộc của ngân hàng và các chủ nợ. Liễu không hiểu nhiều về kinh doanh, nhưng cô cũng biết như vậy là Chiến đã hoàn toàn phá sản, không thể gượng dậy. Thế là tia hy vọng cuối cùng của Liễu đã tan thành mây khói. Liễu cắn môi tưởng như đến bật máu mà vẫn không ngăn nổi những tiếng nấc bật ra từng chập. Cơn mưa đột ngột đổ xuống làm rào rào. Liễu vẫn không nhúc nhích, để mặc nước mưa chan hòa quần áo đầu tóc. Nước mắt Liễu hòa trong nước mưa. Trời tối dần, cơn mưa chút nước một lúc lâu mới ngớt. Từ đầu công viên, một phụ nữ chừng 40 tuổi đang đẩy một chiếc xe rác đi đến, phát hiện thấy có người nằm co ro trên ghế. Chị quát to, mưa gió thế này sao lại nằm đây? Không thấy có tiếng trả lời, người phụ nữ vội bỏ xe rác chạy lại gần, nhìn thấy Liễu nằm như bất động. Chị vội nâng đầu dậy. Chết, sao người nóng như lò than thế này, bị cảm rồi. Cô dì ơi, có nghe tôi gọi không? Lúc này dường như Liễu mới hơi hơi tỉnh lại. Cô cự mình cố ngượng. Em, chị là ai? Tôi là Dậu, quét rác ở công viên này. Cô bị cảm nặng lắm, để tôi đưa cô về nhà. Nhà tôi gần đây thôi. Liễu ê oải. Thôi chị ạ, chỉ một lúc là em tỉnh ngay thôi. Liễu ngượng đứng dậy nhưng chao đảo rồi quỵ xuống. Dậu cằn nhằn, khổ quá, đã bảo mà, thôi để chị khổng về nhà. Nói rồi Dậu ghé vai cho Liễu vịn vào. Liễu nghiến răng, cô bám vào vai Dậu đứng dậy. Em thấy người mệt quá chị ạ, cảm ơn chị. Dậu không người, ôm chặt lấy vai để chị khổng. Rõ khổ, người cô cứ nóng hầm hập thế này mà sốt suốt đêm ở công viên thì chỉ có nước chết, liễu lã người trên vai dầu. Vài bóng đèn điện đỏ lòm treo thòng ten trên những chạc cây ngay phía ngoài cửa hoang rộng hoắc. Từ bên trong cái hang đen ngòm, thỉnh thoảng lại có một bóng người gò lưng vác ra một bao tải đất rất nặng. Những bao tải đất được vác từ trong hang ra đã được chất mấy đống cao ngổn ngụt ở trước cửa hang. Huỳnh cùng một cửa vạn, dáng to cao, mỗi người cầm trên tay một khẩu súng săn ngồi vắt vẻo trên một cành cây to. Anh Huỳnh này, mấy hôm nay em thấy bưởng của thằng Bính Sẹo có vẻ đang nhòm ngó chúng mình. Từ chiều em thấy một thằng thanh niên cứ lợn vỡn ở dưới mé đồi phía trước. Huỳnh quát mắt, bây giờ nó ở đâu? Thằng cửa vạn chỉ tay xuống dưới hốc, đang ngồi ở cuối cái dốc rẽ lên hang kia thì phải. Huỳnh đưa ống nhòm lên nhìn. Qua lỗ ống nhòm, Huỳnh thấy một thanh niên còn đang rất trẻ, đang ngồi nghỉ, mắt nhìn chằm chằm lên những bao đất xếp gần cửa hang. Anh Huỳnh này, hay là em về gọi ông chủ ra đây cho an tâm? Huỳnh gắt, mày muốn xé xác làm đôi thì bước vào láng ông chủ lúc này. Sao thế anh? Sao với dân cái gì? Ta cũng có biết gì đâu mà trả lời mày. Hay là ông chủ có thói quen ngủ nhiều? Huỳnh nhún vai, có phải. Sáng nay tao trở vào tao cũng thấy mắt ông chủ thâm quầng vì mất ngủ. Thế thì lạ quá anh nhỉ? Huỳnh gầm gừ, nói ít thôi, mày ra ghét đầu kia để tao canh chừng chỗ này. Nếu thằng kia mò lên hang, cứ bắt chói lại rồi trình ông chủ sau. Không ai biết, kể cả thằng Huỳnh là đệ tử ruột. Gần như đêm nào, sách cũng nằm trong láng để làm những việc mà có lẽ những người giỏi tưởng tượng nhất cũng không thể tưởng tượng nổi. Đêm nay cũng vậy, sách nằm nghiêng, đặt tấm ảnh lớn của mơ ngất trên cánh tay, mắt sách buồn thăm thẳm. Chốc chốc, sách lại nói với tấm ảnh. Em ngủ chưa? Hôm nay chúng ụp. Ngoài hang bọn cửu chắc là đang rên lên vì sung sướng. Chỉ có anh nằm đây với em. Anh cũng muốn vui cùng chúng nó lắm, nhưng anh không thể xa em được. Ban đêm, anh là của em. Chỉ có hình bóng em mới có thể làm anh vơi đi mọi bận sầu. Bên ngoài từng cơn gió rít, sách quay ra nhìn những ánh chớp lan loáng qua khe cửa. Trời đổi gió rồi, em có lạnh không? Để anh lấy chăn đắp cho em nhé. Sách gượng nhẹ nâng tấm ảnh lên rồi lại đặt xuống, tưởng như đó là một con người bằng xương bằng thịt. Sách lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên tấm ảnh. Thôi em ngủ đi, anh sẽ thức để canh giấc cho em ngủ. Kẻ nào dám động vào em thì phải bước qua xác anh. Sách ém chăn vào xung quanh tấm ảnh như sợ mơ bị rét. Giọng sách âu sầu như người biết lỗi. Anh biết là phải làm vợ anh. Em bất hạnh lắm. Anh là kẻ thật ích kỷ. Nhưng xin lỗi em, anh không thể làm khác. Ông trời bất công lắm phải không em? Bà Tâm quanh quẩn thu dọn trong phòng ngủ của mơ. Lâu nay có lẽ muốn làm mơ bớt cảm giác cô đơn. Bà Tâm thường trò chuyện nóng ná đợi mơ ngủ say rồi mới trở về phòng mình. Gió bên ngoài đang rít lên từng cơn. Mơ nằm trong chăn nói vọng ra. Không, chị đừng nghĩ rằng ông sách có lỗi trong chuyện ấy. Chẳng qua bởi vì ông trời quá bất công. Giọng bà Tâm ấm áp. Người vừa già vừa xấu như tôi đã đành. Dung nhan như cô mà. Mơ khẽ thở dài. Chị ơi, dung nhan mà làm gì? Nói chị không tin, chứ nhiều khi em chỉ ao ước được như chị thôi. Cô nói là, người như tôi là thứ bỏ đi rồi, nhưng đời đúng là bể khổ thật. Hồi bố tôi còn sống, vẫn luôn miệng nói như vậy. Mơ nhìn bà Tâm với vẻ cầu khẩn. Hôm nay chị ngủ lại đây với em nhé, tự nhiên em thấy đơn chiếc quá. Bà Tâm nhìn Mơ ái ngại. Dạo này tôi liều mạng làm theo ý cô nhiều việc lắm. Nhưng ý này của cô thì tôi chịu. Ông chủ trước khi đi có dặn rất kỹ là tôi không được dù chỉ một đêm rời khỏi phòng ngủ. Nếu làm trái, ông ấy không tha. Mơ buồn bã, cái phòng ngủ của chị thì có gì mà chồng em phải quan trọng thế chị nhỉ? Bà Tâm ngước nhìn đồng hồ, vội vã. Thôi, cô thông cảm, dù bận gì thì tới 11 giờ đêm tôi cũng phải trở về phòng. Thôi cô ngủ đi, tôi về đây. Liễu nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong căn nhà ẩm thấp của Dậu. Mặt Liễu tái xanh. Dậu vừa cho Liễu uống thuốc nên có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều. Diệu ấm áp áp tay lên trán Liễu. Em thấy đỡ nhiều chưa? Liễu ngượng cười. Em khỏe rồi chị ạ, sức thanh niên ấy mà. Cả đêm hôm qua em sốt cao, nói mê nhiều. Liễu giật mình, chết, em có nói điều gì? Dậu lắc đầu, không, chị thấy em cứ nhắc mãi tên cậu Chiến nào đấy. Liễu hơi ngượng, em nhắc đến tên anh Chiến hả chị? Chán thật, em làm phiền chị nhiều quá. Nhìn người phụ nữ dáng vẻ đôn hậu, Liễu thật thà cảm thấy muốn dốc bầu tâm sự. Mà vào hoàn cảnh này gặp được người để chút mọi nỗi khổ dường như trong lòng cũng được vơi bớt đi. Thế là Liễu đã quyết kể lại tất cả những việc xảy ra với mình cho chị Dậu hiểu. Liễu gạt nước mắt. Đấy, đời em khốn khổ như thế đấy chị à. Chắc chị cho em là đứa ngu dại lắm phải không? Em đừng nghĩ thế, nhà chị rất nghèo nên luôn thông cảm với những người gặp hoạn nạn và khó khăn. Lúc này Liễu mới ngó kỹ xung quanh căn nhà, mấy bức tường làm theo kiểu vách chát vách có lẽ chỉ thường gặp trong những mấy năm 70 ở nông thôn. Phía cuối nhà kê một bộ bàn ghế uống nước, cái long chân, cái không còn tựa. Dậu cười, em thấy đấy, người ta thì nhà 3 tầng, 4 tầng mà ở ngay giữa phố, chị chỉ có mái tranh rách này thôi. Liễu nói trong nước mắt, vậy mà chị vẫn còn hạnh phúc hơn em đấy. Lúc này đến cái nhà rách em cũng chẳng có mà ở đấy chị ạ. À? Đời nghèo sao mà buồn vậy hả chị? Dậu cầm tay Liễu với vẻ thông cảm. Thú thật là đêm qua thấy em nằm ở ghế đá. Chị cứ ngỡ em là gái bán hoa. Bây giờ nghe em kể hoàn cảnh, chị thấy ái ngại quá. Mà cái cậu Chiến lang bạc nơi đâu không báo cho em biết sao? Liễu mím môi. Bây giờ càng nghĩ em lại càng ân hận, vì trước đây em nói với anh Chiến là chỉ vì tài sản mà em quyết định kết hôn với anh ấy. Có lẽ vì thế mà khi phá sản, anh Chiến đã rời bỏ em. Nhưng chị nghĩ em là người rất trung thực. Liễu khẽ thở dài, ngày ấy em nó đã nói đúng lòng mình. Nhưng rồi chỉ sau đó ít lâu, em mới phát hiện em không thể sống thiếu Chiến. Em đã yêu Chiến thật sự, chứ không phải như ý nghĩ ban đầu của em. Vậy mà Chiến vẫn bỏ đi sao? Giọng Liễu đầy vẻ hối tiếc. Nhưng em đã kịp nói lại với Chiến điều ấy đâu. Chiến đi quá bất ngờ và đột ngột. Cuộc đời thật trớ trêu phải không chị? Ông trời bao giờ chẳng vậy như vậy hả em? Bây giờ em tính sao? Vẻ mặt Liễu buồn u ám. Sau một hồi nghĩ ngợi, Dậu cầm tay Liễu. Liễu ơi, chị nói thế này, nếu em nghe được thì nghe nhé. Nhà chị tuy rất nghèo, nhưng nếu em ở đây với chị, hai chị em chung lưng chắc cũng không đến nỗi không có miếng ăn. Vì quá nghèo nên chị cũng chẳng muốn lấy chồng, có khi lại làm khổ người ta. Nghe chị Dậu nói, tự nhiên Liễu muốn khóc. Từ đêm hôm qua đến giờ, tiếp xúc với người phụ nữ mới quen này, trong Liễu bỗng có cảm giác như một tình cảm của người ruột thịt. Hơn nữa, trong lúc này Liễu đâu còn lựa chọn khác. Liễu nhìn Dậu bằng ánh mắt của kẻ biết ơn, rồi vui vẻ nhận lời. Sách ngồi trên tảng đá lớn, mắt gườm gườm nhìn xuống. Sáng nay, thằng Huỳnh giải đến trước mặt Sách một thanh niên trẻ, nghi là quân của lão Bính Sẹo, đến cửa hang để dò la tin tức. Nhìn chàng trai bị trói, mặt mũi bê bết máu, Sách quay sang Huỳnh. Cởi trói cho hắn, tao có thể quẳng một tên khốn kiếp nào đó xuống vực, nhưng không bao giờ nói chuyện với một kẻ bị trói. Huỳnh vội cắt dây trói trên người chàng trai. Khi chàng trai đã ngồi yên vị trên một tảng đá nhỏ, Sách hất hàm, tên Trường, tên đầy đủ là Đào Quốc Trường. Huỳnh đứng gần đấy trợn mắt tát vào mặt Trường. Thằng nhãi không được hỗn với ông chủ, phải nói bẩm ông con tên là Trường, nghe chưa? Trường hất tay Quỳnh, tôi không phải là người hầu của ông ta, thái độ của ông ta thế nào thì tôi đáp lại đúng như vậy. Sách ra hiệu cho Huỳnh lui. Nói cũng có lý đấy, khi nào vạch được tội của nó, tao cho quyền mày tha hồ xử lý. Sách quay sang Trường, giọng đã bớt hách dịch. Mày đã nghe tiếng Sách gấu bao giờ chưa, mà mày dám sang đây thám thính hang của tao? Trường khẽ nhún vai. Một cái danh quả là đáng gờm đấy, nhưng chắc đó là hạng người chỉ biết lấy đấm đá làm vui. Nhưng có điều này thì tôi cần nói rõ, tôi không đến đây để thám thính hang của ông, cũng càng không biết ông Bính Sẹo là ai. Huỳnh lại nhảy một bước đến chỗ Trường. Thằng này định vút râu hùm hay sao? Sách xua tay ra hiệu cho Huỳnh lui lại. Không sao, tao bắt đầu thấy thích cái tính thẳng như ruột ngựa của nó rồi đấy. Sách ngửa cổ lên cười, nhìn Trường với vẻ hài lòng. Bây giờ mày chịu khó nghe tao chất vấn, thằng nào mới đến đây cũng phải khai báo đầy đủ. Mày quê quán ở đâu? Thôn Chợ Rủi, Kiến An, Hải Phòng. Sách nhìn xéo khuôn mặt của Trường. Kiến An à, tao biết. Quê mày có câu ca: Kiến An có núi Ông Voi, có sông Văn Úc, có đồi Thiên Văn, phải không? Sách ngẩng nhìn Trường, ngẩng nhìn Sách. Người như ông mà thuộc câu ca của quê tôi thì cũng hơi lạ đấy. Sách Huỳnh vằn mắt nhìn Trường, nhưng thấy Sách vẫn thản nhiên nên không dám ho he. Sách cười khùng khục. Mày nên nhớ, hồi nhỏ tao thuộc truyện Kiều có khi còn hơn cả bố mày đấy. Cái thể thơ Lục Bát ấy tuyệt lắm. Trường nhíu nhíu hàng lông mày rậm rì. Ông cũng đọc truyện Kiều. Nếu quả vậy thì tôi nên xếp ông vào loại người nào? Giang hồ hay thi sĩ? Sách xua xua tay. Trong giang hồ có thi sĩ và trong thi sĩ có giang hồ. Hồi còn trẻ ta đã được đọc câu này ở đâu đó. Nhưng hạng nhãi nhép như mày không có cái quyền chất vấn tao chuyện ấy đâu. Trường gật gù. Về điều này thì ông nói đúng. Tụi trẻ chúng tôi nhiều khi tính khí ngông cuồng nên có phần phạm thượng. Thành thực xin lỗi ông. Sách cười vang. Rất trung thực. Có vẻ mày là thằng khá đấy. Thôi nghe tao hỏi tiếp. Nghề nghiệp. Trường cười khẩy. Xem ra ông lại u mê rồi. Đã có nghề nghiệp thì phải mò lên cái nơi thâm sơn cùng cốc này làm quái gì. Dường như không chịu nổi, Huỳnh đá Trường ngã nhào. Sách vội bật dậy, gạt Huỳnh bắn ra xa. Thằng Huỳnh, cấm mày không được làm gì khi chưa có lệnh của tao, nghe chưa? Huỳnh câu có. Nhưng bẩm ông, nó hỗn sự quá, con không chịu nổi. Sách cười hà hà. Tao cho thằng này ngoại lệ, đỡ nó dậy. Sách vỗ vai Trường. Mày nói có lý, nhưng tao muốn hỏi nghề nghiệp đã từng làm cơ. Sách Trường thản nhiên. Sinh viên năm thứ năm. Ghê gớm vậy sao? Trường nào? Giọng Trường xen chút tự hào. Đại học mỹ thuật, khoa điêu khắc. Điêu khắc? Nghĩ là học để làm gì? Để làm những pho tượng. Với những kiến thức của ông thì chỉ cần hiểu nôm na như thế là đủ. Sách đờ ra một lúc. Làm tượng, mày có thể làm ra những pho tượng thật sao? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Sách quay lại nhìn Trường. Tao nghĩ hình như chỉ có những bức tượng là sống mãi với thời gian. Mày biết làm tất cả các loại tượng chứ? Trường khẽ nhún vai. Dĩ nhiên rồi, đấy là tôi còn chưa muốn khoe với ông rằng tôi là sinh viên giỏi nhất khoa. Chỉ vì yêu đương lăng nhăng và cái thói ăn nói văn bạc mạng mà bị đuổi học, đến nỗi phải lên đây xin việc và bị quân gia ông hành hạ đến thế này đây. Trường cất cao cái mặt bê bết máu, chợt nhớ ra điều gì. Sách hỏi lại Trường. À, lúc nãy mày bảo ở thôn Chợ Rủi, Kiến An phải không? Đúng vậy. Sách tỏ ra thân mật. Ta hỏi thế vì ta cũng có một ông bạn già người thôn Chợ Rủi, Kiến An. Ông ấy rất tốt và rất trung thành với tao. Mày có biết ông Hồi không? Rất tiếc là tôi không biết. Có lẽ ông ấy không cùng thế hệ với tôi. Sách gật gù, bỗng đổi cách xưng hô. Dù sao thì cậu cũng là đồng hương với người bạn chí cốt của ta. Vậy cậu có muốn làm việc ở cái bưởng vàng này không? Khi nào có dịp, ta sẽ cho cậu gặp ông Hồi để hai bác cháu hàn huyên. Trường bước ngước nhìn Sách với vẻ biết ơn. Cảm ơn ông, quả là tôi cũng không còn đường nào khác. Sách quay sang Huỳnh, ra lệnh, dẫn cậu Trường đi tắm rửa, rồi đưa ra quán Mụ Vinh Béo cho nó ăn uống tử tế. Đến tối, dẫn cậu ấy đến lán của tao. Dậu và Liễu đẩy chiếc xe rác trên đường, họ vừa làm việc vừa trò chuyện rất thân mật. Mới sống với nhau vài hôm mà cả hai trở nên thân thiện như chị em ruột. Hình như không còn chuyện gì tâm tư thầm kín nào mà Liễu không kể với Dậu. Đúng thế chị hạ, ở trong trường em chỉ có cái Thắm là thân nhất. dậu sợi lỡi, khi nào rảnh rỗi em bảo Thắm đến chơi. Chuyện này thì không được đâu chị ạ. Dậu ngạc nhiên, sao vậy em? Giọng Liễu đầy tiếc nuối. Em quy định sau khi lập gia đình sẽ nói với anh Chiến giúp Thắm về kinh tế, để nó đỡ phải đi làm thêm ở quán Sơn Ca. Học giỏi như nó mà cứ phải lấn quấn kiếm sống thì phí lắm. Dậu cảm thông, ừ, nghĩ cũng khổ cho Thắm thật. Liễu nghẹn ngào, nhưng bây giờ thì em lại không muốn gặp nó nữa. Tính em không muốn ai thương hại. Hơn nữa, nếu biết em xa vào hoàn cảnh này, thì nó cũng không yên tâm ngồi học được. Những chuyện tình cảm riêng tư chị không dám góp ý, nhưng mà chuyện này chắc chắn em phải nghe chị. Nếu em không chê công việc quét rác bẩn thỉu vất vả, thì sáng mai chị sẽ lên xin cho em vào làm việc chính thức ở công ty đô thị của thành phố. Mắt Liễu sáng lên. Chị ơi, giờ đây em như người sắp chết đuối, nào đâu dám kén chọn gì. Hơn nữa từ nhỏ em đã vốn quen với công việc rừng rú nặng nhọc. Chị sợ như thế có làm phiền chị không? Em đừng ngại, trưởng phòng tổ chức công ty là người làng chị, bác ấy rất thông cảm với cái nghèo. Nếu không có gì mắc mớ thì chỉ tuần sau là em có thể đi làm. Được vậy thì em biết ơn chị nhiều lắm. Người tốt như chị bây giờ thật quá hiếm hoi. Dậu lau mồ hôi trên mặt. Em nói người tốt bây giờ rất hiếm cũng phải, nhưng chị lại nghĩ hơi khác. Con người bây giờ đang xấu dần đi là bởi vì con người cứ luôn đố kỵ, luôn cảnh giác lẫn nhau, nên thường xuyên dẫn đến chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Chuyện của em và Chiến cũng như vậy thôi. Em nghĩ mẹ thương anh Chiến quá chị ạ. Em biết là anh ấy rất yêu em, yêu đến mức có thể đánh đổi cả tính mạng. Vậy mà khi phá sản, sao anh ấy lại ra đi như người chạy trốn? Có lẽ không phải vì em, chưa chắc anh Chiến đã làm như vậy. Đàn ông là thế đấy em ạ. Thiên hạ tôn họ là phải mạnh. Vì thế nên khi mất hết thế mạnh thì tất nhiên họ sẽ trở thành kẻ yếu đuối vô cùng. Chị tuyệt thật đấy. Nghe chị nói chuyện không ai dám nghĩ chị học chưa hết phổ thông cơ sở. Đừng khen chị quá lên như thế. Chị hiểu được đôi điều có lẽ là nhờ mấy chục năm làm cái nghề quét rác ở công viên này đấy. Thật thế sao hả chị? Yêu nhau, cãi nhau, chuẩn bị cưới nhau và cả khi sắp ly dị nhau, người ta thường kéo ra cái công viên này để giải quyết mọi việc. Chị đã nghe được ối chuyện đời éo le đây em ạ. Chẳng lẽ những chuyện riêng tư như vậy mà họ cũng để cho chị nghe được hay sao? Em không biết đâu, có những kẻ không coi hạng quét rác chúng ta là con người nữa. Họ chẳng cần ý tứ, cứ bô bô trò chuyện, ân ái hoặc chửi nhau ngay trước mặt mình, thản nhiên như mình đã chết rồi ấy. Đến thế sao? Em bắt đầu mê cái nghề quét rác công viên rồi đấy chị ạ. Nếu quả là em và Chiến không thể sống thiếu nhau, thì em nên bắt đầu từ cái nghề quét rác này. Sao lại thế hả chị? Chiều hôm kia, đứng ở chỗ ta đang đứng đây này, chị nghe lỏm được một câu nói của một chàng trai với một cô gái. Câu nói thế nào hả chị? Chị nói nhanh lên, em nóng lòng muốn nghe quá. Diệu nhíu mày cố nhớ lại. Cậu ấy nói thế này, hạnh phúc cũng giống như chị quét rác kia, là biết vung vén từng chiếc lá khô để sưởi ấm lòng mình. Không hiểu sao chị cứ nhớ mãi câu ấy. Câu nói ấy thật chí lý, đúng là em sẽ bắt đầu từ cái nghề quét rác này chị ạ. À.